Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 âm dương hàng đầu thảo 8. Manh nề chung, quan trọng nhất chính là tín nhiệm mơ siêu, khanh khách đảng võng, gg do VKN. Nhưng mà loại này tín nhiệm, cũng không phải nói đúng với cộng sự có điều hoài nghi, mà là ở hệ thống nào đó lừa gạt hạ. Lựa chọn chính xác xử lý phương thức, loại này phương pháp, mới có thể bị chính mình nội tâm tin tưởng. Nguyễn Cảnh nghe được tiếng nước thời điểm. Đầu tiên là ngừng lại, cái kia lôi kéo hắn về phía trước lực còn ở. Bên tai xuất hiện nguyên lớn mật trần chờ thanh âm, có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì đi tới, liền dừng lại, chẳng lẽ nhắm mắt lại người, có thể cảm giác đến nàng sở nhìn không thấy đồ vật. Tỷ như, quỷ hồn hoặc là hoạt thi thể. Nguyễn Cảnh hỏi, ngươi thấy cái gì? Nguyên lớn mật tổ chức một chút ngôn ngữ. Chính là cùng chúng ta phía trước đi địa phương giống nhau. Có một cái đường nhỏ, bốn phía đều thực hắc, nhưng là phía trước có điểm nguy hiểm mơ siêu, nàng tiếp tục giải thích. Nơi này lộ thực hẹp, trừ bỏ đèn đường chiếu sáng lên địa phương khác tầm nhìn đều thực tối tăm mơ siêu, Nguyễn Cảnh. Có thủy sao, nguyên lớn mật có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Không có a, chính là lộ hai bên hình như là huyền nhai rất sâu. Con đường này chỉ có thể cho phép một người thông qua. Một hồi ta đi ở phía trước lôi kéo ngươi, ngươi ngàn vạn không cần đi chật. Thực dễ dàng ngã xuống, nhưng mà ở Nguyễn Cảnh nghe tới, trước mắt rõ ràng chính là một cái chảy xiết con sông. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân nước sông cọ rửa hai chân cảm giác trừ bỏ không có hình. Ảnh, mặt khác hoàn toàn chân thật nếu không vòng khai này hà. Tiếp tục đi phía trước đi, liền sẽ bị nước sông hướng đi, nhưng là nguyên lớn mật miêu tả giữa. Bọn họ hơi chút lệch khỏi quỹ đạo đi phía trước thẳng tắp đường nhỏ. Liền sẽ rơi vào vực sâu cho nên, rốt cuộc ai là người dẫn đường, ai là manh giả, hẳn là tin tưởng, là hắn cảm giác, vẫn là người dẫn đường nhìn đến hình ảnh. Nguyễn Kiều bên này cũng ngừng lại, nàng hỏi, Nguyễn Cảnh bọn họ đâu? Tô Tịch thanh âm vang lên, không thấy, mới đi rồi hai cái đèn đường khoảng cách. Bọn họ đã không thấy tăm hơi, hai bên trái phải đều là vực sâu. Chỉ có này một cái lộ có thể đi, lan đạn. Quý sơ an an, manh giả cảm quan khẳng định bị lừa gạt. Phải tin tưởng vân thần A làn đạn. A tất, một làn đạn, thất nhiễm, đổi cái góc độ tường. Nếu cái gọi là dẫn đường giả kỳ thật mới là chân chính manh giả đâu. Làn đạn đưa ra loại này khả năng tính lúc sau. Khán giả cũng bắt đầu sôi nổi thảo luận lên, lấy hệ thống hố độ tới nói. Không chuẩn thật sự làm được ra chuyện như vậy, nhắm mắt lại tin tưởng cộng sự dẫn đường trực tiếp. Đi phía trước đi, này nhiều đơn giản a, còn không phải là vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần mở to mắt sao? Nếu thật là đơn giản như vậy, che giấu khen thưởng chẳng phải là bạch cấp vạn nhất phương diện này có bẫy dập. Đại gia cho rằng manh giả cảm quan đã chịu lừa gạt. Nhưng ai cũng không thể xác định, người dẫn đường nhìn đến liền nhất định là che giấu thế giới chân thật tình huống, nếu là người dẫn. Đường cũng đã chịu thị giác lừa gạt, mà hệ thống lại không có khả năng làm hai người đều mất đi phương hướng. Như vậy chẳng phải là thuyết minh manh giả cảm nhận được mới là thật sự trải qua làn đạn một phân. Tích. Phòng phát sóng trực tiếp một trận càng nghĩ càng thấy ớn, Nguyễn Kiều nhìn không thấy làn đạn. Nhưng là lấy nàng logic trinh thám năng lực, đương nhiên cũng nghĩ đến loại này khả năng, rốt cuộc là nàng cảm nhận được chính là thật sự. Vẫn là Tô Tịch nhìn đến hết thảy là thật sự, hai loại tình huống. Đều có khả năng phát sinh, che giấu bản đồ thiết trí ở đêm khuya mồ. Bọn họ phía trước đi ngang qua nơi này thời điểm cũng không có kích phát che giấu bản đồ. Thuyết minh gần là ban đêm đi ngang qua mồ cũng không sẽ có che giấu cốt truyện kích phát mặc kệ nó. Kích phát điều kiện là cái gì? Bọn họ tiến vào tình huống nơi này đều thực phản nhân loại, đầu tiên. Ở như vậy khủng bố đêm khuya, còn có thể thâm nhập thăm dò mồ, liền không phải giống nhau người chơi có thể làm được sự, bởi vậy, có thể tiến vào che giấu bản đồ. Ít nhất có không ít cao cấp người chơi, loại này người chơi kinh nghiệm phong phú. Tâm tư kín đáo, tưởng so giống nhau người chơi đều phải thâm nhập manh hành trò chơi này. Đối với cấp thấp cùng cao cấp người chơi đều không quá hữu hảo, cấp thấp người chơi khả năng bởi vì trong lòng sợ hãi, hoặc là đối với không biết sợ hãi mà mở to mắt. Cao cấp người chơi lại sẽ lâm vào đối với thật giả phán đoán logic vòng lẩn quẩn giữa, nếu là Nguyễn Kiều tới tiết chí nhằm vào cao cấp người chơi che giấu cốt truyện, nhất định sẽ đề cao khó khăn, tại tâm lý chiến thuật mặt trên thiết hạ bẫy dập tỉ như. Người hoài nghi người dẫn đường nhìn đến chính là giả, mà chính mình cảm nhận được mới là chân thật. Trên thực tế vừa lúc tương phản, đương nhiên, này cũng không phải nói không có loại này khả năng, chỉ là nếu là che giấu cốt truyện. Thông qua che giấu thế giới có cách xù khen thưởng, như vậy đối với cao cấp người chơi tới nói, loại này tư duy bẫy dập liền có tồn tại khả năng tính, người dẫn đường hoặc là manh giả. Không có khả năng đồng thời tiếp xúc đến đều là chân thật. Bởi vì bọn họ cảm nhận được hoàn toàn tương phản, cũng không có khả năng tiếp xúc đến đều là giả dối. Thật muốn là như thế này, manh hành nhiệm vụ căn bản là vô pháp hoàn thành, ai thiệt ai giả. Liền phải thử xem mới biết được, hai người xác nhận chính mình lẫn nhau cảm nhận được đồ vật đều không giống nhau lúc sau. Nguyễn Kiều quyết định dùng vấn đề tới thí nghiệm một chút thật giả, vấn đề này tuyển thực gian nan. Cần thiết có thể trợ giúp nàng phán đoán trước mắt thật giả, Nguyễn Kiều. Người thích ta sao? Bên sườn trầm mặc một lát, tựa hồ đối với cái này đề tài nhảy lên độ còn không có phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu, mới là Tô Tịch hơi thấp thanh âm, thích à, làn đạn, màu trắng hoa nhái, này tính thông báo sao? Làn đạn, thích khi thấy, làn đạn, hỏa dương, phía chính phủ phát đường. Nhưng mà Nguyễn Kiều tiếp theo câu chính là, vậy ngươi hiện tại tự mình kết thúc, được không? Làn đạn, mỹ quá bao tự, lấy chết minh trí làn đạn, bờ đối diện, ngạnh hạch thổ lộ, đây là cái toi mạng để a làn đạn. Phù tăng tâm ý, vân thần, tức phụ muốn ta biểu diễn đương trường qua đời. Làm sao bây giờ, online chờ. Cấp Tô Tịch thanh âm có chút rất nhỏ kinh ngạc, nếu ngươi thật sự muốn như vậy, ta có thể làm, nhưng là nếu ta đã chết, chúng ta hai nhiệm vụ đều sẽ thất bại, ngươi cũng sẽ chết, ta rớt cấp cũng không quan hệ. Nguyễn Kiều nhắm mắt lại từ vòng cổ lấy ra một phen chủy thủ, khai quá quang, không phải, là đã mài bén, động thủ đi Tô Tịch, làn đạn, Tề Cẩn Chi, chủ động đệ đao đừng khách khí làn đạn. Muộn thiên dục tuyết, ha ha ha nghĩ tới đại hung chi tuổi. Kéo dài phán đoán thật giả ảo cảnh cũng là dựa vào thọc vân thần giao nhỏ làn đạn. Sán, công cụ người vân thần ha ha ha ha ha ha nàng sở cảm nhận được hết thảy. Chưa chắc liền tất cả đều là giả, hoặc là tất cả đều là thật sự thật giả nửa nọ nửa kia. Mới là khó nhất phân biệt ảo cảnh ít nhất kia cổ liên lụy nàng đi phía trước đi lực là tồn tại. Nếu không nàng cũng không có biện pháp hoàn thành manh hành nhiệm vụ, nhưng là nàng nghe được, chạm vào, ngửi được hết thảy, liền không nhất định ảo cảnh là nhằm vào nàng mà sinh. Vì làm nàng nhìn không ra sơ hở, nhất định là căn cứ nàng nội tâm tới hoàn thành này đó lừa gạt có thể làm nàng phán đoán thật giả. Giới hạn sự tình, nhất định là nàng muốn hoàn thành. Nhưng là chân chính Tô Tịch lại sẽ không là mơ siêu giả dối cảm quan sẽ làm nàng tin tưởng chính. Mình cảm nhận được hết thảy mới là thật sự, vì làm nàng tin tưởng trước mặt là một cái tử vong con. Xong, phó bản chế tạo cực kỳ chân thật thể nghĩa mơ siêu nhưng là này hết thảy đồ vật đều là kích thích. Nàng các loại cảm quan cảm ứng khí, cuối cùng truyền đến hệ thần kinh. Hình thành nàng sở cảm giác đến hết thảy, chỉ cần nàng nội tâm không ngừng mà ám chỉ chính mình. Cũng có thể tạo thành giả dối cảm thụ, giống như là một cái nhắm mắt lại người. Không ngừng nói cho chính mình trước mắt có một cây châm, chỉ cần duỗi tay liền có thể bị chát đến, để ý lý ám chỉ cường đến nhất định nông nỗi lúc sau. mặc dù duỗi tay sờ đến chính là bình thản cục tày. Đại não chung cũng sẽ xuất hiện bị chắt đến ảo giác, cho nên ở hắn từ nàng trong tay lấy đi chủy thủ, đâm vào thân thể nháy mắt, Nguyễn Kiều cũng đã xác nhận, chính mình sở tiếp xúc đồ vật là giả, năng sắc sắc thật thật. Là yêu cầu dẫn đường giả manh giả, Tô Tịch đụng vào nàng bàn tay cảm giác như vậy chân thật. Mà lưỡi dao sắc bén ở nhĩ sườn đâm vào thân thể thanh âm cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Càng là chân thật, càng làm nàng xác nhận chính mình cảm giác là sai là mơ siêu, bởi vì chân chính Tô Tịch sẽ không bởi. Vì chính mình một hai câu lời nói liền cho nàng biểu diễn đương trường qua đời, từ một cái khác góc. Độ tới xem, Tô Tịch nó chết xác thật là phá giải ảo cảnh tuyệt hảo công cụ. Ngay từ đầu Nguyễn Kiều thao tác còn làm phòng phát sóng trực tiếp thập phần mê hoặc. Thẳng đến xuất hiện phân tích loại làn đạn lúc sau, người xem mới hiểu được lại đây, làn đạn, ca cao đậu, vân thần, ta là cái mặc đến cảm tình phá ảo cảnh thí nghiệm máy móc làn đạn. Phi Pi chín giác, hình người máy trắc nghiệm ha ha ha ha ha làn đạn. Mười dặm trường đình, Kiều muội, lại đây làm cái thí nghiệm màu cảnh quá mức chân thật, thậm chí còn ở một mảnh dòng nước thanh giữa. Nàng có thể cảm nhận được bên cạnh người người ngã vào trên người. Hô hấp dồn dập, sau đó, một đôi tay đè lại nàng bả vai, Kiều muội, ảo cảnh, không cần hoảng, tuy rằng biết là giả. Nàng vẫn là bản năng duỗi tay đỡ hắn, bên tai là Tô Tịch trầm thấp mà suy yếu tiếng hít thở, hai tay của hắn đặt ở nàng trên vai, nàng đỡ lấy hắn eo sườn, lại cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến một mảnh huyết tinh sền sệt. Cả mơ siêu Nguyễn Kiều vẫn là nhắm mắt lại, nhưng mà ngay sau đó, nàng giữa môi liền rơi xuống một cái mềm mại đồ vật mang theo hắn đã có hơi thở. Nhẹ nhàng ở nàng cánh môi thượng đụng vào vài cái, giống như chuồn chuồn lướt nước. Nguyễn Kiều, cái gì, cẩu so hệ thống vì bức nàng mở to mắt, đã không tiếc dùng mỹ nhân kế sao? Cũng may phòng phát sóng trực tiếp người xem cảm thụ không đến nàng cánh môi. Chỉ có thể nghe thấy Nguyễn Kiều tiếng hít thở cũng đột nhiên dồn dập lên, ở nàng đại não phản ứng. Lại đây chi gian, giữa môi xúc cảm đã biến mất, không chỉ có là trên người cùng Tô Tịch tiếp xúc cảm giác. Ngay cả chảy xiết con sông cũng nháy mắt biến mất không thấy, bốn phía tức khắc an tĩnh mà đáng. Sợ tay nàng trưởng bỗng nhiên bị người dùng lực cầm mơ siêu, phía trước hai sườn đều là huyền nhai. Tiểu tâm một chút đi, là Tô Tịch mang theo một chút quan tâm thanh âm mơ siêu, vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau, xác nhận chính mình cảm quan có vấn đề. Dọc theo đường đi nghe thấy cái gì bỗng nhiên xuất hiện đại đường cái xe minh thanh. Khủng bố tang thi nghênh diện mà đến giống lên một tiếng. Thậm chí còn bá vương long ở trước mặt rít gào. Nguyễn Kiều đều có thể tín nhiệm mà đi theo Tô Tịch đi phía trước đi, làn đạn. Vô địch tích mèo lưới. Ta đi này liên hoàn oanh tạc. Đây là nhắm mắt lại nhìn phim kinh dị tai nạn phiến 5D xuyến thiêu A làn đạn. Một con quỷ, kéo dài quá ổn, ta hoàn toàn không lo lắng sẽ thất bại trợn mắt làn đạn. Bánh hoa quế, một cái mồ che giấu đồ làm cùng 5D dạp chiếu phim giống nhau thật sự hảo sao ha ha ha. Mãi cho đến xuyên qua bá vương long lúc sau, Nguyễn Kiều đều còn ở hồi tưởng chuyện vừa rồi, giả Tô Tịch chết phía trước thân nàng một ngụm là ý gì, không cần thiết cũng không tác dụng a. Đặt ở điện ảnh đều có thể xem như không có hiệu quả tình tiết, ngươi biết ta cảm nhận được rất nhiều kỳ quái đồ vật sao? Nguyễn Kiều lại hỏi một lần, Tô Tịch cười một tiếng. Ân, ngươi tin tưởng ta thì tốt rồi, ta là tin tưởng ngươi. Mấy thứ này cũng dọa không đến ta. Nàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ngươi vừa rồi là vẫn luôn nắm tay của ta đi phía trước đi. Ân, không có làm chuyện khác. Vẫn là hàm chứa cười thanh âm. Ân, ta hiện tại nghe thấy thanh âm sẽ không cùng vừa rồi giống nhau đều là giả đi. Tô Tịch nắm chặt tay nàng, ngữ khí nghiêm túc, có rất lớn khả năng, Nguyễn Kiều, tính, coi như là giả, lại đi rồi không tính bình tĩnh hơn 10 phút. Nguyễn Kiều mới thu được hệ thống nhắc nhở, che giấu nhiệm vụ. manh hành, đã hoàn thành, nhiệm vụ giao diện cũng đã xảy ra biến hóa, che giấu nhiệm vụ manh hành. 1/1, phía dưới nhiều ra tới một khác điều, che giấu nhiệm vụ truy đuổi. 0/1, nàng mở to mắt, phát hiện phía sau bóng ma chung cũng chậm rãi đi ra hai người, Nguyễn Cảnh cùng Nguyên Lớn Mật Đều. Thông qua manh hành nhiệm vụ, nàng không hỏi Nguyễn Cảnh là như thế nào quá nhiệm vụ này. Nhưng người này khẳng định cũng có chính mình biện pháp, Nguyên Lớn Mật dọc theo đường đi kinh hồn. Không chừng, nhưng mà, trong tưởng tượng đột nhiên xuất hiện cái gì khủng bố tồn tại cũng đối chính mình triển khai tuyệt. Địa đuổi giết sự tình lại không có phát sinh, tuy rằng cái gì đều không có xuất hiện. Nhưng là đi xong này một đường, nàng vẫn như cũ ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng hệ thống ra truy đuổi nhiệm vụ. Nhưng là lúc sau cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự, ngược lại Nguyễn Kiều thấy phía trước. Mộc dưới đèn mạt, xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ, mấy người đi vào nhà gỗ. Bên trong không gian không lớn, có mấy cái bàn cùng ngăn tủ, trên mặt bàn rất nhiều tro bụi. Nhìn qua thật lâu không có người cư trú, bốn người tìm tòi một chút trong phòng đồ vật. Phát hiện nơi này có rất nhiều tế cây đốt cùng bốn hộp ngọn nến, lan đạn. Nam tầm, truy đuổi chiến, làn đạn, tiểu công chúa, đại chiến phía trước, tất có tiếp viện làn đạn, tê, ngồi chờ truy đuổi chiến, hưng phấn xoa tay tay từ nhà gỗ ra tới, cũng không có khác lộ có thể đi, bốn người tiếp tục dọc theo đường nhỏ đi phía trước, đường nhỏ tiếp tục về phía trước uốn lượn. Nhưng là trên đường lại không có mộc đèn, sắc trời tựa hồ so với trước sáng một chút, nhưng là bốn phía vẫn như cũ âm u. Cùng với âm âm gió lạnh, làm người không rét mà run, đi rồi đại khái vài phút. Có thể thực rõ ràng nghe thấy phía sau nhiều ra tới một người trầm trọng tiếng bước chân, Nguyên Lớn. Mặt không có phát giác, vẫn như cũ cảnh giác mà nhìn phía trước, đi theo ba người đi, mà Tô Tịch cùng Nguyễn Cảnh. Đều đã đề phòng lên, không chỉ có là tiếng bước chân, còn có thô nặng tiếng hít thở, lộc cộc. Lộc cộc tiếng bước chân một chút nện ở người trong lòng, Nguyễn Kiều một bên hướng phía trước đi. Một bên từ không gian vòng cổ lấy ra mấy chỉ tiểu tên dài. Dùng lấy ra vải dệt tầm thượng cồn quấn lên. Thế nhưng là vừa đi vừa bắt đầu làm khởi cung mũi tên tới, làn đạn. Thẳng rượu, thủ công hiện trường làn đạn. Bình Kiều vãn, xạ thủ dự nhiệt, xúc lực ING làn đạn. Lê Hy. Ha ha ha ha, ngươi là cái vụ em a, ngươi muốn làm gì? Nguyên Lớn Mật cũng thấy Nguyễn Kiều động tác, ngươi đang làm gì? Nguyễn Kiều thuận miệng trả lời. Vì che giấu nhiệm vụ làm chuẩn bị, Nguyên Lớn Mật trong lòng thầm than. Không hổ là người chơi lâu năm, ở nàng kinh hồn táng đảm mà chỉ có thể bị động chờ đợi nhiệm vụ mở ra thời điểm. Nguyễn Miên Miên đều bắt đầu tự hỏi ứng đối cùng tự vệ phương pháp, nàng nhìn mắt Nguyễn Cảnh cũng. May nàng không phải một người ở chiến đấu. Nơi này cũng có một con manh tân. Nói như vậy, liền tính là kéo chân sau. Cũng có hai người, nàng hẳn là sẽ không bị bọn họ ghét bỏ, thật sự không được. Chính mình ôm không đến đùi. Còn có thể cùng Nguyên Kinh Kinh cùng nhau ứng đối nguy hiểm mơ siêu, Nguyên Lớn Mật còn đang suy nghĩ. Một hồi đã xảy ra chuyện chiều nào chạy, liền nghe thấy phía sau truyền đến rõ ràng tiếng bước chân thập phần trầm trọng. Cùng với làm cho người ta sợ hãi tiếng thở dốc, nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Liền thấy một cái trường dữ tợn lợn rừng đầu hình người sinh vật. Đang theo chính mình xông tới. À, cứu mạng, Nguyên Lớn Mật lui về phía sau vài bước. Mà Nguyễn Kiều tắc nhanh chóng thu hồi cung mũi tên, Nguyên Lớn Mật. Ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ này đó tiểu mũi tên không phải vì đối phó chư đầu nhân sao? Nếu là truy đuổi chiến, trong quá trình tuy rằng có thể phản kháng, nhưng là hệ thống nhắc nhở cũng thực minh xác, người chơi chỉ cần có thể tồn tại căng quá một đoạn thời gian truy đuổi lộ trình liền hảo, nếu trước. Mắt cái này chứ đầu nhân chính là cái này che giấu nhiệm vụ tiểu quái. Như vậy bọn họ chỉ cần chạy rất nhanh, liền có thể thoát khỏi nó. Nguyên Lớn Mật vừa mới chuẩn bị xoay người chạy trốn, liền thấy Nguyễn Kiều lấy ra phía trước ở nhà gỗ tìm được thon dài cây đuốc rất nhỏ. Bị que diêm bậc lửa lúc sau phát ra sáng ngời ánh đèn, mà chư đầu nhân tựa hồ sợ hãi cây đuốc phát ra quang mang, hướng nghiêng sườn phương thay đổi phương hướng vọt qua đi, biến mất ở hắc ám giữa, nguyên lớn mặt. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cái này trong phòng nhỏ đưa cây đuốc cùng que diêm chính là tạm thời đánh lui chư đầu nhân phương pháp, nhưng là hiển nhiên. Này đó đạo cụ là hữu hạn, dựa theo truy đuổi chiến nhất quán giả thiết tới nói. Người chơi yêu cầu ở bị đuổi theo phía trước thoát đi công kích phạm vi, nếu không liền sẽ tử vong. Nguyễn Kiều biết trước kia ngọt ngào không có gì sức chiến đấu, nhưng là gần nhất hai nhân cách bắt đầu có dung hợp dấu vết. Ngọt ngào sức chiến đấu tựa hồ cũng biến cường một ít, từ hắn có thể không kiêng nể gì cấp Nguyễn Cảnh hạ độc trùng liền có thể nhìn ra tới. Thực lực nhất định là có điều tăng lên, nhưng là truy đuổi chiến sao? Chưa chắc không thể có một loại khác chơi pháp. Tô Tịch thấy ánh mắt của nàng, âm thầm cười cười, tựa hồ minh bạch thiếu nữ ý tưởng, thu hồi trên tay que diêm. Siêu Nguyễn Cảnh hơi hơi quay đầu, thấy hai người trạng thái, cũng minh bạch cái gì, hắn hỏi, như vậy chơi, Nguyễn Kiều, thử xem cũng không có hại. Nguyên lớn mật nghe không hiểu. Các ngươi đang nói cái gì? Nàng sốt ruột nói, thừa dịp chư đầu nhân không ở thời điểm, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Nó không biết khi nào sẽ theo kịp. Nguyễn Kiều gật đầu, bốn người nhanh hơn nện bước đi phía trước. Đi kỳ thật nguyên lớn mật là muốn chạy. Nhưng là nhìn ba người đều chậm gì gì, chính mình một người đi phía trước chạy chẳng phải là sẽ lạc đơn, nàng cũng không dám mơ siêu lạc đơn. Hẳn phải chết a, nhưng mà này ba người một cái so một cái nhàn nhã. Đi vài bước đình vài giây, tựa hồ sợ chư đầu nhân đuổi không kịp tới giống nhau, thực mau. Quả nhiên cùng nguyên lớn mật tưởng giống nhau, kia quỷ dị đôi hành tiếng bước chân lại xuất hiện hơn nữa. Càng ngày càng gần, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, vươn tay yếu điểm châm trong tay cây đuốc, nhưng là lại bị Nguyễn Kiều chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Cái kia chư đầu nhân bóng dáng đã càng ngày càng tiếp cận, nàng tựa hồ có thể nghe thấy nó trong miệng phát ra hưng phấn phụt thanh, còn có trầm trọng tiếng bước chân cùng một cổ lệnh người ghê tởm mùi tanh. Nguyên lớn mật, xong rồi, chết chắc rồi. Nhưng là, Nguyễn Miên Miên vì cái gì yếu hại chính mình? Chẳng lẽ nàng muốn chính mình chết sao? Nguyên lớn mật trong đầu một mảnh hỗn loạn, liền ở nàng cho rằng chư đầu nhân răng nanh sắp đâm thủng thân thể của mình thời điểm. Một cái bóng đen từ phía sau nhảy dựng lên, thon dài chân vừa nhấc, liền đem hình thể khổng lồ chư đầu nhân hung hăng đá ra 3 mét xa. Phía sau người rơi xuống đất, phát ra khinh miệt tiếng cười, tựa hồ đối chư đầu nhân sức chiến đấu không quá vừa lòng. Nguyên lớn mật, từ từ, như thế nào hình như là cái kia tân nhân thanh âm. Một cái một chân liền có thể đá phi khủng bố lợn rừng người manh tân. Nàng cảm giác phương diện này nhất định có chỗ nào không thích hợp. Bằng không chính là chính mình còn ở ảo giác giữa. Chư đầu nhân ngồi dưới đất, thấp giọng phẫn nộ mà rít gào một tiếng. Giơ trong tay còn ở lấy máu rìu, múa may lại lần nữa vọt lại đây, nhưng mà lúc này đây, lại bị vài miếng màu đen kim loại phiến nghênh diện cắm vào tứ chi. Nó phát ra thống khổ chu lên thanh, chấn mà nguyên lớn mật màng tai đều ở phát đau, liền ở nàng còn vì bị trước mắt phát sinh hết thảy. Không rõ thời điểm, Nguyễn Kiều rốt cuộc buông ra tay nàng, mắng. Que diêm xẹt qua que diêm hộp thanh âm siêu, một chút mỏng manh ánh sáng xuất hiện ở nàng bên cạnh. Người, nguyên lớn mật quay đầu vừa thấy, chỉ thấy vừa rồi ngăn đón chính mình thiếu nữ không biết khi nào lại lấy ra vừa rồi quấn lên mảnh vài tiểu mũi tên cùng một con tạo hình kỳ lạ cung nỏ. Nguyễn Kiều một tay tế bạch ngón tay thon dài đồng thời bắt lấy mũi tên đáp ở huyền thượng. Một cái tay khác thượng cầm que diêm bậc lửa mũi tên bố. Nhìn như tùy ý mà đi xuống lôi kéo dây cung, thiêu đốt ngọn lửa tiểu mũi tên đồng thời bắn ra. Theo hỏa tiễn bắn ra, nguyên lớn mật nghe thấy Nguyễn Miên Miên thanh âm. Nguyễn Miên Miên không thấy nàng, Những lời này lại như là đối nàng nói giống nhau, hư. Đừng dọa nó, Lan Đạn, Nhật Nguyệt không yêm, hảo soái, Lan Đạn, lay đi lạp, tinh kiều hỏa thụ bám vào người. Lan Đạn, Tường Vi hơi, ta thần tiễn, tiểu mũi tên không lớn, lại như là mang theo vô pháp chống cự cường đại lực đánh vào. Tuy rằng là tam tiễn tề phát, nhưng là rời cung lúc sau. Lại là phân tán hướng tới ba phương hướng mà ra, chư đầu nhân cũng không có di động. Biết trước mắt này hai cái nam nhân không dễ chọc lúc sau. Nó đã đem mục tiêu đặt ở nguyên lớn mật trên người, nhưng mà ngay sau đó. Nguyên lớn mật bên cạnh người liền sáng lên ánh lửa, bình thường ngọn lửa cùng quang mang đối nó. Không có uy hiếp lực. Nhưng là che giấu phó bản cung cấp liền không nhất định, mặc kệ là nhà gỗ cây đuốc vẫn là que diêm. Sở tạo thành quang đều sẽ đối nó có ngăn cản tác dụng, chư đầu nhân bản năng đứng lên hướng bên sườn. Trong bóng tối trốn đi, nó rõ ràng đã hướng phía trước vọt vài bước, lại vừa lúc tới rồi hỏa tiễn công kích trong phạm vi. Vượt mức quy định dự phán, Lan Đạn, người qua đường ớt, này dự phán lợi hại. Lan Đạn, phân chưa trần mạt, ta thét chói tai, hoàn toàn đoán trước đối phương hành động quỹ đạo. A Lan Đạn. Đồ yêu, tam tiễn tề trả về có thể như vậy chuẩn. Này ba con mũi tên thể tích rất nhỏ, lại như là mang theo ngọn lửa gió xoáy giống nhau đâm vào chư đầu nhân bị thương bộ vị. Đem kim loại đen lông chim đâm bị thương miệng vết thương lại lần nữa năng khai. Thật sâu chắt đi vào. Chư đầu nhân cũng không rảnh lo hướng bên cạnh trong bóng tối trốn rồi. Bởi vì nó thấy, cái kia ác ma giống nhau thiếu nữ lại bậc lửa ba con mũi tên. Hơn nữa nhắm ngay chính là nó trốn vào đường nhỏ bên sườn hắc ám phương hướng, chư đầu nhân cũng không ngốc, có thể có đuôi hành người chơi cùng tránh né hành vi. Nó trí tuệ không thấp, vì thế, nó bằng vào chính mình nhiều năm qua làm truy đuổi chiến kinh nghiệm phán đoán. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là cùng này ba cái phi nhân loại người chơi kéo ra khoảng cách. Chỉ cần kéo ra khoảng cách, rời xa bọn họ tầm bắn cùng công kích phạm vi, bọn họ liền không thể tiếp tục công kích chính mình, mà chính mình liền có thể lại lần nữa trốn vào. Hắc ám, chờ đợi tiếp theo cơ hội lại đánh lén bọn họ. Đến lúc đó, nhất định phải làm này đàn ngu xuẩn nhân loại trả giá đại giới. Muốn cho bọn họ sống không bằng chết, chư đầu nhân hồng con mắt, thở phì phò bay nhanh xoay người, dọc theo mặt sau đường nhỏ một đường chạy như điên, Nguyễn Kiều vẫn như cũ cầm cung mũi tên. Trực tiếp đuổi theo, Nguyễn Cảnh cùng Tô Tịch cũng không có chút nào do dự, nguyên lớn mắt nhìn ba. Người bay nhanh về phía trước mà đi bóng dáng, sợ hãi mà hướng tới hai sườn nhìn vài lần. Do dự một lát cũng đuổi theo, nhưng nàng tốc độ không có ba người mau. Chỉ có thể xa xa đi theo Nguyễn Kiều trong tay kia đoàn quang, này ba người như thế nào chạy nhanh. Như vậy, hơn nữa ăn ý cũng không lời gì để nói. Rõ ràng nàng cũng cùng bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ này. Nhưng là nàng không chỉ có cái gì đều không có phát hiện. Cũng không có phản ứng lại đây, này ba người vô luận là từ lúc bắt đầu chư đầu nhân xuất hiện vẫn là. Lúc sau đuổi theo, đều ăn ý mà lệnh người khiếp sợ giống như chỉ là một ánh mắt. Là có thể minh bạch lẫn nhau kế hoạch hoành thánh thổi quét cùng Nguyễn Miên Miên liền tính. Vì cái gì Nguyên Kinh Kinh một tân nhân cũng có thể làm được loại trình độ này, chẳng lẽ. Thật là lớn mật ta chính mình quá cùi bắp sao? Vừa rồi còn phảng phất ba cái đang ở sau khi ăn xong tản bộ 80 tuổi đại gia bác gái. Hiện tại lại nháy mắt biến thành 100 mét lao tới quán quân, vừa rồi hết thảy. Chẳng lẽ đều là trang, chính là vì dẫn chư đầu nhân ra tới. Như vậy tưởng tượng, này ba cái người chơi ý tưởng cũng thật là đáng sợ đi. Nguyên lớn mặt một bên hướng tới mấy người đuổi theo, một bên há mồm thở dốc quá mệt mỏi. Không hổ là truy đuổi chiến, quả nhiên phi thường khảo nghiệm thể lực từ từ. Rốt cuộc là ai truy ai? Phía trước chư đầu nhân chạy một thời gian, phát hiện phía sau ba người kia còn theo đuổi không bỏ, chỉ cần nó hơi chút chậm lại một chút. Liền sẽ bị các loại công kích hầu hại chính mình mông đến bây giờ còn ở cháy. Này ba cái thật là nhân loại sao? Nguyễn Kiều một bên tìm lại được một bên ở chiêu hàng. Đừng chạy lạp, người chạy bất quá chúng ta, từ bỏ đi. Sớm một chút kết thúc thống khổ nhân sinh không hảo sao? Dù sao là chạy không thoát, người không mệt sao, muốn hay không nghỉ ngơi một chút à? Nghỉ ngơi, chư đầu nhân gần là do dự một chút, liền cảm giác chính mình trên mông lửa đốt lớn hơn nữa, còn rất đau. Rõ ràng chính là nhân loại kia thiếu nữ, lại bắn một mũi tên, thật quá đáng a a a a a a a. Làn đạn, chăm sự đáng yêu, một lần nữa định nghĩa truy đuổi chiến làn đạn. Hàn quà, ta hắn sao cười nứt ra rồi ha ha ha ha ha ha, các ngươi rốt cuộc ai ở truy ai a làn đạn. Tịch như mộc mộc, loại này truy đuổi chiến chơi pháp cho ta trăm triệu điểm kinh nghiệm ta cũng có thể làm được làn. Đạn tất cả đều đem ánh mắt tụ tập ở chư đầu nhân thỉnh thoảng quay đầu lại thời điểm. Lộ ra biểu tình thượng, làn đạn, bánh hoa quế, tạm dừng học heo ca biểu tình làn đạn, khúc nhị, nguy làn đạn, tây sở người rảnh rỗi, nguy làn đạn, hạnh thôn, nguy từng hàng, nguy tự đánh vào chư đầu nhân kia trương tập dữ tợn. Kinh sợ, hoài nghi quái sinh với nhất thể trên mặt. Có vẻ phá lệ bi thà mơ siêu mà người khởi sướng đuổi theo một đường. Tựa hồ một chút đều không mỏi mệt, trái lại chư đầu nhân. Toàn thân vết thương chồng chất, cúc hoa thậm chí một trận lửa nóng, cái đuôi đều sắp thiêu hủy. Ta phía sau hai vị này thắc ta cho ngài mang câu nói, thiếu nữ thanh âm giờ phút này ở nó nghe tới. Giống như địa ngục ác ma chi ngữ giống nhau, chỉ cần ngươi đầu thú tự thú. Chúng ta sẽ đối với ngươi to rộng xử lý tương đương, ngoan cố chống lại tự tin tử lộ. Đầu hàng mới là sinh lộ tương đương, to rộng cái rắm a a a a a a. Người ít nhất trước không cần chỉ nhìn chằm chằm ta mông một chỗ bắn tên nói như thế nữa càng có. Tin phục lực hảo sao? Hết chương.